Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, dựa vào là thêm gần. 5 phần 36, hai cái dẫn bóng đường lối cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái thứ nhất cầu không phải dựa vào vận khí. Bayern Munich các đội hữu cũng rất bình thường quan tâm vấn đề này. Vậy liền là cái thứ nhất cầu tuyệt vời như vậy. Như vậy nó thật là vận khí cầu sao? Tại trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Vinh Quang, Lucas cùng Misimovic đều bị các đội hữu đã hỏi tới vấn đề này. Dĩ nhiên không phải. Làm sao có thể là vận khí cầu đâu? Vinh Quang trừng tròng mắt bác bỏ tin đồn, đây là ta cùng Lucas nghĩ ra được. Sau đó cùng Misi chuyên môn luyện qua. Misimovic cũng đứng ra ủng hộ Vinh Quang thuyết pháp. Hôm trước ta tại sau khi huấn luyện kết thúc lưu lại cùng Vinh Lucas cùng một chỗ luyện thật lâu. Cái này xáo lộ khẳng định là luyện qua. Ta nói là cái thứ nhất cầu. Cái kia Vinh cùng Lucas hai người ai cũng không có đụng phải bóng đá người. Sau đó cầu từ Thuram bên người truyền đi. Vinh lại chạy đến Thuram đằng sau đi đón cầu. Đó cũng là chuyên môn luyện qua sao? Schweinsteiger hỏi. Đương nhiên, chúng ta luyện chính là cái này. Nếu không ngươi cho rằng là cái nào? Vinh Quang hỏi ngược lại. Ây, Schweinsteiger không lời có thể nói. Mà còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng đều bị kinh trụ. Nhưng cái này sao có thể? Lam vẫn cảm thấy rất bình thường không thể tưởng tượng nổi, ngươi là nói các ngươi cố ý không? Tiếp cầu, liền vì mê hoặc đối thủ, để bóng đá không bị quấy nhiễu xuyên qua phòng thủ cầu thủ. Thế nhưng là các ngươi làm sao có thể cam đoan mỗi một lần đều thành công đâu? Các ngươi làm sao cam đoan phòng thủ cầu thủ cứ như vậy nghe lời đâu? Chỗ ta cùng Lucas muốn từ trước mặt hắn giao nhau chạy qua. Cùng bóng đá cùng một chỗ. Dạng này mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn a. Vinh Quang giải thích nói. Nhưng dạng này đối chuyền bóng độ chính xác yêu cầu cũng rất bình thường cao. Jeremy cũng đưa ra nghi vấn của mình. Vinh Quang quay đầu nhìn về phía Misimovic. Cho nên muốn đặc biệt tạ ơn Misi. Nếu như không có hắn, chúng ta cái này chiến thuật là đánh không thành. Mọi người cũng đều đưa ánh mắt về phía Misimovic, cái này trước đó cũng đều chỉ là thay phiên ra sân cầu thủ. Tại trận đấu này biểu hiện lại làm bọn hắn lau mắt mà nhìn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Misimovic hơi có như vậy điểm không có ý tứ. Nhưng là hắn rất nhanh liền ngóc đầu lên nói ra. Cho nên chúng ta luyện thật lâu, mới có thể có dạng này ăn ý. Mà lại liền xem như dạng này. Chúng ta tại tranh tài sau khi bắt đầu cũng vẫn luôn còn tại thử. Chuyển nhiều lần như vậy mới rốt cuộc tìm được một cơ hội. Muốn để bóng đá cùng Vinh Lucas vị trí chạy vừa đúng. Xác thực không dễ dàng. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị ra sợ hãi thán phục. Roy Mackay nhưng không có. Hắn ngồi tại trên vị trí của mình. Nhìn xem một màn này. Ở trong lòng hừ một tiếng. Thổi a. Dùng sức thổi, dựa vào vận khí đoán chúng, liền thổi cái gì đây là các ngươi cố định chiến thuật. Đừng nói giỡn, làm sao có thể khống chế vừa đúng, như thế tinh chuẩn, cái này không phải là các ngươi trong huấn luyện bày biện chơi. Đây chính là tại thay đổi trong nháy mắt trên sân bóng a. Dù sao các ngươi cũng không có khả năng lại tiến một cái giống nhau như đúc cầu. Cái thứ hai cầu chính là chứng cứ rõ ràng. Cùng cái thứ nhất cầu nhìn tựa hồ xáo lộ một chút. Nhưng đó mới là bình thường dẫn bóng. Có bản lĩnh các ngươi lại tiến một cái cùng thứ nhất cầu giống nhau như đúc cầu a. Vào không được liền không muốn nói gì đây là các ngươi chuyên môn huấn luyện tiến công xáo lộ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, toàn thế giới đài truyền hình cũng đang thảo luận Lucas cái thứ nhất cầu. Thông qua tiên tiến TV tiếp sóng kỹ thuật. Bọn hắn đem quả cầu này lặp đi lặp lại trọng phóng cùng chậm để từ khác nhau máy vị cùng góc độ đến xem quả cầu này. Cho ra kết luận cơ hồ đều như thế. Đó là cái vận khí cầu. Một người mang kính mắt chuyên gia phi thường chắc chắn nói. Rất bình thường hiển nhiên. Cái thứ hai cầu mới là cái này tiến công sáo lộ chân chính hình thái. Cái thứ nhất cầu khẳng định là Vinh cùng Lucas hai người nhận banh xuất hiện sai lầm. Nhưng là không thể không nói. Vinh năng lực cá nhân thật sự là siêu quần. Nếu như đổi thành người bình thường, dạng này sai lầm khả năng trực tiếp liền bỏ qua đi. Nhưng là Vinh cũng không có lựa chọn từ bỏ. Hắn dựa vào siêu cường lực bộc phát cứu vãn lần này tiến công. Một vị Âu phục dày da trung niên. Nam nhân thao thao bất tuyệt vì mọi người phân tích vinh quang tại cái này dẫn bóng bên trong triển. Hiện ra tố chất cùng tác dụng. Vận khí cũng là thực lực một loại. Thật sự là Vinh siêu cường năng lực cá nhân để quả cầu này ra đời. Cho nên mặc dù là vận khí cầu, nhưng cũng là phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Juventus bị dạng này cầu phá khung thành. Thật không có gì tốt phàn nàn, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh liền đi qua. Đám cầu thủ lần lượt từ trong phòng thay quần áo đi tới. Đi hướng sân bóng. Tại đi đến sân bóng thời điểm, Misimovic kéo lại Vinh Quang cùng Lucas. Nửa chàng sau, còn muốn tiếp tục dùng một chiêu này sao? Hắn hỏi Vinh Quang, dùng a, vì cái gì không cần? Vinh Quang nói, người không sợ bị đối phương nhìn thấu. Bọn hắn hơn nửa hiệp đã tăng cường đối ta phòng thủ. Ta hiện tại muốn đối mặt hai người kẹp phòng. Misimovic cũng có mình buồn rầu. Sợ cái gì? Ba người chúng ta dựa vào là càng gần một chút không phải liền là nha. Lucas ở bên cạnh nói. Dựa vào là thêm gần. Misimovic sửng sốt một chút. Cũng không để ý gì tới giải Lucas lời này ý tứ. Đúng vậy a, dựa vào là thêm gần. Ngươi hơn nửa hiệp vị trí quá dựa vào sau. Nửa chàng sau ngươi đem vị trí di chuyển về phía trước. Tới gần đối phương 30 mét khu vực. Lucas chỉ vào Bayern Munich nửa chàng nói với Misimovic, chúng ta cũng sẽ hướng ngươi dựa sát vào. Dạng này làm ngươi vừa mới tiếp vào cầu thời điểm. Ngươi liền hướng trước đưa thẳng nhét. Chúng ta ngay lập tức sẽ vị trí chạy. Tới gần, vị trí chạy khoảng cách cũng liền ngắn. Lưu cho đối phương lúc phòng thủ ở giữa thì càng ít. Bọn hắn làm sao có thể phản ứng tới đây chứ? Lucas như thế một giải thích. Misimovic liền phản ứng lại. Hắn hiểu được Lucas ý tứ. Dạng này giảm bớt khống chế bóng thời gian. Làm cho đối phương không kịp đối với hắn tiến hành đóng cửa phòng thủ. Mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt. Bởi vì tới gần vùng cấm địa. Cho nên Juventus không tốt tùy tiện phạm lỗi. Phòng thủ động tác tự nhiên muốn nhỏ một chút. Dù sao ở chỗ này cho đá phạt. Cũng coi là khu vực nguy hiểm. Bất kỳ người nào ở chỗ này phòng thủ thời điểm đều sẽ nghĩ lại. Cái này chính là cơ hội của hắn. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Kia tiếp tục đi. Vinh Quang cũng gật gật đầu. Tiếp tục, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Juventus chiến thuật tương đối hơn nửa hiệp tới nói. Không có gì biến hóa quá lớn. Vẫn là co vào phòng thủ. Đồng thời tăng cường đối Misimovic hạn chế. Capello giống như hồ đã bỏ đi tại sân khách lấy được thắng lợi ý nghĩ. Hắn nghĩ là đừng thua quá nhiều. Nếu không tại tiểu tổ đệ nhất tranh đoạt bên trong. Lại bởi vì chỉ toàn thắng cầu ở thế yếu. Thắng lợi loại chuyện này. Chờ vòng thứ tư tiểu tổ thi đấu Juventus trở lại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich thời điểm suy. Nghĩ thêm đi, Camoranesi cùng Net hai người như cũ tại đối Misimovic tiến hành phòng thủ. Về phần Misimovic vị trí so hơn nửa hiệp càng tới gần vùng cấm địa. Mọi người cũng đều không có quá để ở trong lòng. Bởi vì đây là rất bình thường chính sinh ra điều chỉnh. Nếu như Bayern Munich bên này không làm ra điều chỉnh. Vậy liền không đúng, nhưng là điều chỉnh như vậy có hiệu quả hay không đâu. Capello tin tưởng Net cùng Camoranesi hai người đối Misimovic phòng thủ là thành công. Cái này từ hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng tranh tài liền có thể nhìn ra được. Nửa chàng sau rất nhanh liền tiến hành 10 phút đồng hồ. Song phương điểm số không có phát sinh biến hóa. Bayern Munich tiến công cũng không có cái gì khởi sắc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra a. Trận đấu này hẳn là liền lấy cái này tiết tấu kết thúc. Đối với những cái kia thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá tới nói. tự nhiên là không cao hứng nhìn thấy loại tràng diện này. Bọn hắn hy vọng Juventus ép ra ngoài cùng Bayern Munich đối công. Mà mặc kệ làm là như vậy không rất yếu chí. Dù sao bọn hắn muốn nhìn đến là đặc sắc tranh tài. Cái gì tranh tài đặc sắc nhất? Đương nhiên là đối công. Mà lại bọn hắn đều hy vọng Vinh Quang có thể dẫn bóng. Hắn đã ở trong trận đấu hoàn thành hai cái trợ công. Nhưng lại còn không có dẫn bóng. Mặc dù Lucas là Vinh Quang hảo bằng hữu. Thế nhưng là Lucas dẫn bóng lại nhiều. Trung Quốc fan bóng đá cũng sẽ không vì hắn gieo hò a. Bọn hắn oán trách Juventus thật giống là bọn hắn tên hiệu. Dáng vẻ nặng nề lão phụ nhân. Đây chính là Juventus. Đá cái gì đều tứ bình bát ổn. Thật sự là không có kích tình a. Có người trên internet phàn nàn nói. Đương nhiên, hắn lần này phàn nàn rất nhanh liền thu nhận tại Trung Quốc Juventus fan bóng đá bất mãn. Song phương dứt khoát tại trên internet tranh tài. Tình huống như vậy tại Trung Quốc fan bóng đá ở trong trải qua thường xuất hiện. Ngay lúc này, Bayern Munich lần nữa phát động tiến công. Bởi vì Misimovic bị Juventus hai người phòng thủ. Cho nên hiện tại bóng đá đều sẽ rất ít truyền cho hắn. Bởi vì vậy sẽ dẫn đến ném cầu. Balak cầm banh về sau. Liền thà rằng đem bóng đá trực tiếp truyền cho trước mặt Lucas. Dù là Lucas là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Nhưng tối thiểu nhất Lucas lúc trước trong trận đấu đã chứng minh hắn có tại đối phương vùng cấm. Địa tuyến đầu quay thân cầm banh năng lực. Nói đến trận đấu này, Lucas thật là cho Bayern Munich các đội hữu quá nhiều kinh hỉ. Ngoại trừ hai cái dẫn bóng bên ngoài. Đừng nhìn Lucas thân thể không đủ khỏe mạnh. Nhưng là hắn thật có thể trong vùng cấm địa bắt được cầu. Hắn rất biết hợp lý lợi dụng thân thể của mình cùng kỹ thuật. Đương nhiên, cũng có giảo hoạt, tại hơn nửa hiệp thời điểm. Lại một lần hắn tại ở ngoài vùng cấm mặt quay thân cầm banh. Thuram từ phía sau đi lên phòng thủ hắn. Hai người thân thể tiếp xúc. Lucas liền ứng thanh ngã xuống đất. Trọng tài chính lập tức phán quyết Thuram một cái phạm lỗi. Đồng thời cho Bayern Munich đá phạt. Lucas trên mặt đất che lấy mắt cá chân lề mề trong chốc lát mới đứng lên. Thí sự mà đều không có. Lúc ấy Balak đã cảm thấy. Thật không hổ là Nam Mỹ cầu thủ. Balak đem bóng đá truyền cho Lucas về sau. Mình cấp tốc vị trí chạy. Ngang di động. Lucas nếu như không có cách. Còn có thể đem bóng đá truyền về cho mình. Một lần nữa tổ chức tiến công. Lucas xác thực không có cách nào dẫn bóng quay người. Hắn cấp tốc truyền về. Chỉ là hắn cũng không có đem bóng đá truyền cho Balak. Mà là truyền cho Misimovic. Hắn chẳng lẽ không biết Misimovic bên người có hai cái Juventus cầu thủ sao? Hắn đương nhiên biết. Cho nên hắn tại bóng đá cách chân về sau. Liền nhanh chóng quay người nghiêng tuyến hướng phía trước chen vào. Mà cùng lúc đó. Tại trung lộ Vinh Quang cũng đi theo quả quyết trước chen vào. Hai người cơ hồ là đồng thời làm ra hành động. Cùng lúc đó, Misimovic hướng phía trước đón một bước. Đoạt tại nét cùng Camoranesi trước đó nhận được cầu. Sau đó cấp tốc lại đem bóng đá thẳng lấy đưa ra ngoài. Lại là một cước thẳng nhét. Vô luận như thế nào? Không thể là thứ ba a. Cầu nguyệt phiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.